Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 452, tầng 2 bí mật. Một đình viện lộn xộn thu thập xong, đám người cũng nhao nhao tán đi, chỉ còn lại thứ bảy ban lưu lại nhận thầu sau cùng kết thúc công việc. Hô, mệt chết, rốt cục làm xong, thật là, ta ra ý định quỷ quái gì, kết quả đem mình cho lừa thảm rồi. Naruto ngồi trên sàn nhà, thở hổn hển nói, ngươi còn nói, còn không đều là ngươi hại. Sakura nhả rãnh nói, hắc hắc. Naruto ngượng ngùng sờ lên tóc của mình, tốt, đều thu thập xong, chúng ta chuẩn bị đi trở về đi. Sasuke tướng sau cùng rác rưởi thanh lý hoàn tất, nhìn một chút lần nữa khôi phục chỉnh tề đình viện nói, được rồi, đúng, Kakashi sensei đâu, làm sao không thấy? Naruto nhìn chung quanh một lần, kỳ quái nói, a lạc, hẳn là đi nghỉ ngơi đi, vừa mới nhìn hắn cùng Jiraiya đại nhân uống không ít rượu. Sakura đầu tiên là nghi hoặc, lập tức cấp ra giải thích của mình, là như thế này a. Tương đương, Naruto bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lộ ra một bộ trò đùa quái đản hèn mọn dáng tươi cười. Naruto, ngươi cái biểu tình này là muốn làm cái gì chuyện xấu? Sakura đối Naruto vẫn là hiểu rất rõ. Đương Naruto lộ ra cái này nụ cười thời điểm, tuyệt đối là lại nghĩ xảy ra điều gì kỳ quái ý tưởng. Nào có, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy liền để ta tìm được cơ hội. Kakashi sensei nếu như uống say lời nói, chúng ta chẳng phải là liền có thể để lộ mặt nạ của hắn. Xem hắn mặt nạ phía dưới bộ dáng. Naruto nói, hướng Sasuke cùng Sakura nháy mắt ra hiệu. Hiển nhiên là muốn kéo hai vị tiểu đồng bọn xuống nước. Dù sao lại chuyện này, mình một cá nhân làm kia là thật sự là quá nhàm chán. Ngộ nhỡ thất bại, ba cá nhân cũng so một cá nhân mạnh a. Sakura nghe vậy lộ ra ý động thần sắc, nhưng là mặt ngoài vẫn là nói ra. Không tốt a, nếu như bị Kakashi sensei biết, sẽ tức giận. Không có chuyện gì, chẳng lẽ các người không nghĩ biết không? Kakashi kia mặt nạ phía dưới chân diện mục. Naruto vừa nói vừa nhìn hai người một chút, trên mặt biểu diễn không thể giải thích. Sasuke đầu dương lên, hừ lạnh nói, thôi đi, nhàm chán. Sasuke, Kakashi sensei chân diện mục a, nói không chừng là cái miệng anh đào nhỏ nhắn a. Tương đương, Sasuke nghe vậy tự động não bổ cái kia hình tượng, trong nháy mắt dùng mình một cái. Cũng có thể là đại răng hồ a. Tương đương, hình tượng xuất hiện lần nữa. Sasuke cảm thấy mình có chút không chịu nổi, rất muốn nhìn, làm sao bây giờ? Còn có thể là giày bờ môi a. Tương đương, một kích chí mạng, ta đồng ý Naruto ý nghĩ. Sasuke quân, Utei, chúng ta đi thôi. Naruto nói, liền dẫn đầu đi hướng lầu 2, nơi đó là Kakashi phòng ngủ. Ba người rón rén mà lên lầu. Naruto nhỏ giọng nói ra, Sasuke, Sakura, chúng ta muốn nhẹ một điểm, ngàn vạn không thể bị Kakashi sensei phát hiện, bằng không liền xui xẻo. Đồ đần, vẫn là không yên lòng chính ngươi đi, liền ngươi động tác lớn nhất. Sasuke nhả rãnh nói, dám thúi Sasuke. Tốt, chớ ồn ào, xử lý chuyện đứng đắn. Ba người lên lầu, liền thấy được Kakashi phòng ngủ, liền là nơi đó. Hắc hắc, Naruto vừa định đẩy cửa đi vào, động tác lại ngạnh sinh sinh địa đình chỉ. Thế nào, Naruto? Sakura kỳ quái nói, các ngươi nhìn gian phòng kia. Naruto nói, chỉ hướng cuối hành lang gian phòng kia. Gian phòng kia thế nào? Ta khi còn bé thường xuyên đến Kakashi sensei trong nhà, tất cả gian phòng ta đều đi vào qua, nhưng là duy chỉ có gian phòng kia, ta không có đi vào qua. Vì cái gì? Sakura tốt ngạc nhiên nói, Kakashi sensei không cho ta đi vào. À, chẳng lẽ bên trong có cái gì kinh khủng đồ vật sao? Không biết, đồ đần, Kakashi sensei trong nhà làm sao lại có cái gì kỳ quái đồ vật? Hẳn là có cái gì trọng yếu đồ vật. Không muốn để cho Naruto đi vào phá đi đi. Sasuke giải thích nói. Sasuke quân nói có đạo lý. Sakura gật đầu đồng ý nói. Cái gì đó, ta lại không có phá hư qua Kakashi Sensei trong nhà đồ vật. Không được, so với Kakashi Sensei chân diện mục, ta đối gian phòng kia càng thêm hiếu kỳ. Naruto nói, liền hướng phía gian phòng kia đi qua. Này này, Naruto, Kakashi Sensei đã không cho ngươi đi vào. Ngươi nếu là tiến vào, sẽ bị nói. Sakura kêu lên, không có việc gì, chúng ta đều lớn như vậy. Kakashi Sensei sẽ không trách tội chúng ta. Mà lại, ta rất để ý, có thể để cho Kakashi Sensei để ý như vậy đồ vật. Đến cùng là cái gì? Naruto nói liền đi qua. Sasuke quân, người nhìn Naruto, chúng ta cũng qua xem một chút đi. Ta cũng có chút hiếu kỳ. Cái gì? Kakashi Sensei đối cái gì cũng không đáng kể dáng vẻ. Thế mà lại đối gian phòng kia coi trọng như vậy. Thật sự là để cho người ta hiếu kỳ. Không phải sao? Nói cũng đúng. Kakashi tồn tại, đối thứ bảy ban người mà nói. Thật sự là vô cùng thần bí một việc. Bọn hắn chỉ biết Kakashi tại Konoha có địa vị vô cùng quan trọng. Có cao tuyệt thực lực. Nhưng là đối Kakashi đi qua, lại hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vì Kakashi chưa hề nói lên qua. Mặt ngoài luôn là một bộ lười biếng. Cái gì đều không thèm để ý dáng vẻ. Chỉ là kia phía sau. Đến cùng ẩn giấu đi cái gì. Bọn hắn đều không biết. Bọn hắn đối Kakashi hiểu rõ. Còn quá nông cạn. Có lẽ, đi vào gian phòng kia, bọn hắn liền có thể đối Kakashi thế giới nhiều một phần hiểu rõ. Dạng này một cái cường đại người, hắn quá khứ rốt cuộc là tình hình gì? Ôm cái này một phần hiếu kỳ, ba người đều đi tới cửa phòng. Naruto đưa tay, đem nó đặt ở tay cầm cái cửa phía trên. Sau đó nhẹ nhàng vặn một cái. Một tiếng cọt kẹt, mở, mở. Naruto hơi kinh ngạc nói. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Thế mà lại nhẹ nhàng như vậy địa liền mở ra. Nhẹ nhàng đẩy, cửa liền hoàn toàn mở ra. Ánh trăng lạnh lẽo dưới. Bên trong căn phòng sự vật đều tinh tường mà hiện lên hiện tại ba người trước mặt. Cái này, đây là, chỉ gặp trong phòng hết sức bình thường. Chỉ là một cái giường, một cái giá sách, treo trên tường một bức chữ. Trên đó viết một cái nhẫn chữ. Rất phổ thông, giống như là một cái bình thường gian phòng đồng dạng. Không có chút nào sáng chói địa phương. Cái gì đó, cái gì đều không có a, Naruto thầm nói. Sasuke đi vào, nhìn về phía trên giá sách bày biện một tấm hình. Phía trên là hai cá nhân, một cái trung niên ninja, mái tóc màu trắng bạc, mà một cái khác, đây là một cái 3-4 tuổi tiểu quỷ đầu. Gây cho người chú ý chính là, tiểu quỷ kia đầu trên mặt, mang theo một cái mặt nạ. Đây là Kakashi Sensei khi còn bé. Sasuke đem khung hình cầm xuống dưới, nhẹ giọng nỉ non nói. Đâu có. Sakura cùng Naruto nghe vậy tranh thủ thời gian áp sát tới. Nhìn về phía Sasuke trong tay ảnh chụp. Thật a, nghĩ không ra Kakashi Sensei khi còn bé liền đã mang tới mặt nạ. So Sasuke khi còn bé còn dám thúi a, Naruto nói. Đồ đần, Sasuke nhả rãnh nói. A, cái này cái nam nhân là ai a? Đó là của ta phụ thân. A là Kakashi Sensei phụ thân a. Thì ra là thế. Nói được nửa câu, Naruto đã cảm thấy không được bình thường. Thanh âm này là hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.